Phần 1 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 183 Tập Thể Pháo Oanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối chỉ cần chúng ta đem Tam Quốc diễn nghĩa chụp hảo, tương lai mọi người cũng chỉ biết nhớ rõ Tam Quốc hảo, mặt khác cũng liền đều sẽ bị xem nhẹ rớt. Hồng đạo, chúng ta đều đã quay chụp quá một lần, cảnh tượng cũng không sai biệt lắm đều đáp hảo, nói vậy lại quay chụp khi, hẳn là sẽ đơn giản không ít đi. Nói chuyện chính là Trung ương Đài Truyền hình Phó Đài trưởng Từ Minh. Nghe được Từ Minh nói, Hồng Thiên Trù nghĩ nghĩ, nói. Ở này đó nhân vật chung, những người khác diễn đảo còn hào thuyết, nhất khó khăn chính là Lữ Bố, kịch văn võ hiệp đều thực phiền toái. Đặc biệt là cùng Lữ Bố đối diễn diễn viên thật sự quá nhiều, hơn nữa rất nhiều đều là ảnh đế cấp diễn viên, đại gia có hay không đương kỳ đều còn rất khó nói đâu. Chúng ta hợp đồng văn bản rõ ràng quy định diễn viên cần thiết vô điều kiện đáp ứng bổ chụp sao? Từ Minh khó hiểu hỏi. Từ đài, này đã không phải bổ chụp mà là chụp lại, cần thiết một lần nữa ký hợp đồng, còn muốn phó cho bọn hắn tương ứng thù lao. Vậy mặc cho bọn hắn đề điều kiện, chỉ cần đừng quá mức chúng ta liền đều đáp ứng hắn. Hạ Hồng Đạt đột nhiên nói, ta nhớ rõ Vương Lão Sư cùng Tống Lão Sư diễn chính là Tào Tháo, Lưu Bị cùng Lữ Bố vai diễn phối hợp rất nhiều, không biết hai vị ý tứ là. Nghe được Hạ Hồng Đạt nói, mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía Vương Quốc An cùng Tôn Ngạn Quân. Chỉ cần bọn họ hai cái ảnh đế đi đầu đáp ứng rồi, những người khác liền hảo thuyết. Rốt cuộc không có cái nào diễn viên dám cùng Trung ương Đài Truyền hình cùng nhiều như vậy ra công ty gọi nhịp. Vương Quốc An cùng Tôn Ngạn Quân liếc nhau, Vương Quốc An nói. Ta cùng Lão Tôn nhưng thật ra không có việc gì, chỉ cần hợp đồng thích hợp chúng ta tự nhiên đồng ý, rốt cuộc này bộ Tam Quốc chốt xuống chúng ta không ít tâm huyết. Hảo, chuyên nghiệp, ảnh đế chính là ảnh đế, giác ngộ chính là cao. Mọi người ánh mắt sáng lên, đồng thời sướng nổi lên tán ca. Chỉ cần là đừng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của chính là cấp Vương Tôn hai người ca công tụng đức, bọn họ cũng có thể làm được ra tới. Hỗn giới giải trí quan trọng nhất một chút chính là tâm đủ hắc, ra mặt đủ hậu. Bất quá chúng ta cũng có một điều kiện, Tôn Ngạn Quân vừa nói sau, toàn trường lập tức lại tĩnh xuống dưới. Tôn Lão Sư, mời nói, chỉ cần không quá phận chúng ta hoàn toàn có thể thương lượng. Hạ Hồng Đạt miễn cưỡng cười nói. Chúng ta yêu cầu cũng không cao, đó chính là một lần nữa lại đây diễn viên, kỹ thuật diễn cần thiết được đến chúng ta tán thành. Hạ Tổng, nói thật quý công ty vị này Hà Hồ Thành, kỹ thuật diễn thật sự là vụng lược bất kham, chính là đem một cái đường đường Tam Quốc đệ nhất cao thủ cấp diễn thành một cái tốt mã rẻ cùi Hạ Tam Lạp. Ta cùng Lão Vương thật sự là vô pháp lại cùng như vậy diễn viên đối diễn, hoàn toàn không ở một cái kênh thường. Nếu, lần này lại tìm tới giống hắn như vậy diễn viên, ta đây lập tức rời đi. Lão Tôn nói không sai, ta hoàn toàn duy trì. Ta cũng đồng ý, chỉ có hảo diễn viên lẫn nhau va chạm mới có thể diễn xuất trò hay. Chênh lệch quá lớn nói, thật sự là làm người khó có thể tiếp thu. Nghe xong này đó diễn viên nói, Hạ Hồng Đạt đám người xem như yên tâm. Chỉ cần không sự tình quan từng người ích lợi, này đó đại lão bản nơi nào sẽ để ý, Lý Phương Đông ha hà cười, nói. Tôn Lão Sư nói ta cũng thực tán thành, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là, nói thật biến số giới giải trí có thể cùng hai vị lão sư đáp diễn thanh niên diễn viên chỉ sợ không nhiều lắm đi. Có, Vương Quốc An lập tức nghĩ tới lúc trước thử kính Tiêu Vân Hải. Ai, Tiêu Vân Hải, không được, Vương Quốc An vừa thốt lên xong, lập tức đưa tới Hạ Hồng Đạt phản đối. Vì cái gì không được, Hồng Thiên Trù trực tiếp đỉnh đi lên, chút nào không cho mặt mũi nói. Hạ Tổng, lúc trước chúng ta ba cái lão gia hỏa nhất trí tán thành Tiêu Vân Hải đóng vai Lữ Bố, ngươi dùng Tiêu Vân Hải chỉ là cái tân nhân, không có chút nào mức độ nổi tiếng tới chắn trở về, lúc này mới lựa chọn Hà Hồ Thành. Hiện giờ Tiêu Vân Hải phong vân thẳng thượng, danh khí so với ảnh đế ảnh hậu đều không nhường một tấc, hơn nữa kỹ thuật diễn cũng là được đến ngoại giới nguyên vẹn tán thành, dựa vào cái gì không được. Có phải hay không bởi vì Tiêu Vân Hải ở đĩa nhạc thượng đánh bại quá Lệnh Lang, cho nên Hạ Tổng liền quan báo tư thù, không hy vọng Tiêu Vân Hải lại đây. Hồng Thiên Trù đối Hạ Hồng Đạt bất mãn đã tới rồi cực hạn, lời nói cũng là phi thường lộ liễu. Làm giới giải trí nổi tiếng nhất đạo diễn chi nhất, Hồng Thiên Trù cũng không để ý hay không đắc tội Hạ Hồng Đạt. Hạ Hồng Đạt trên mặt hiện lên một tia tức giận, ánh mắt như đao nhìn phía Hồng Thiên Trù, nói. Hồng đạo, đây là ở chất vấn ta sao? Hồng Thiên Trù đối chọi gay gắt nói. Ta một cái nho nhỏ đạo diễn đương nhiên không dám chất vấn ngươi cái này giải trí công ty đại lão bản, bất quá chúng ta có quyền lợi lựa chọn chính chúng ta ái mộ diễn viên. Nếu ngài cảm thấy không thích hợp thỉnh cho ta một cái lý do. Ta cũng là cảm thấy Lữ Bố phi Tiêu Vân Hải mặc chúc. Vương Quốc An mãnh liệt duy trì Hồng Thiên Trù, không sai ta 100% đồng ý, Tôn Ngạn Quân cũng nói. Vân Hải là ta sư đệ, ta đối hắn luôn luôn là thực chú ý, tự hắn tiến vào giới giải trí tới nay, đã lần lượt được đến Hồng Đạo, Vương Lão Sư, Tôn Lão Sư, Hoàng Cầu Thắng Lão Sư, Hoàng Bội Kỳ Lão Sư, Vu Nguyệt Tiên Lão Sư, Ngô Từ Húc đạo diễn, Trần Khánh Thanh đạo diễn nhất trí tán thành, xưng hắn là ảnh đế cấp biểu diễn. Ta tuy rằng không có xem qua hắn diễn, nhưng ta tin tưởng này đó lão sư phán đoán. Ở một bên vẫn luôn không nói một lời Lý Huân đột nhiên mở miệng nói. Lý Huân nói làm tất cả mọi người là khiếp sợ không thôi. Hắn theo như lời mỗi người đều là đứng ở giới giải trí đỉnh tai to mặt lớn, không phải ảnh đế chính là ảnh hậu, nếu không nữa thì chính là đại đạo diễn. Tuy rằng này đó giới giải trí lão tổng đối Tiêu Vân Hải không phải đặc biệt hiểu biết, nhưng Lý Huân dám ở trước công chúng nói ra những lời này, khẳng định không có khả năng là gạt người. Tiêu Vân Hải người này thực lực cường, danh khí đại, fan lại nhiều, đúng là tam quốc đoàn phim nhất yêu cầu diễn viên. Ngô Quân cũng cười nói. Nghe Lý Lão Sư như vậy vừa nói, ta thật đúng là muốn nhìn một chút vị này tài hoa xuất chúng người trẻ tuổi. Trương Hồng tuy rằng không nói chuyện, nhưng xem này thần sắc hiển nhiên cũng là tương đối xem trọng. Một cái đạo diễn, bốn cái ảnh đế, một cái ảnh hậu, đồng thời vì Tiêu Vân Hải bối thư, này muốn đặt ở bên ngoài chỉ sợ lập tức liền sẽ khiêu khích sóng to gió lớn. Này Tiêu Vân Hải cũng quá trâu bò đi, có hay không khả năng đem hắn đào lại đây đâu. Một ít giới giải trí lão tổng trong lòng đã đánh lên bàn tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ rất rõ ràng, Hồng Thiên Trù, Vương Quốc An người như vậy từ trước đến nay là mắt cao hơn đỉnh, cực kỳ yêu quý thanh danh, tuyệt đối không thể bị người thu bán. Mà Tiêu Vân Hải có thể được đến bọn họ toàn lực duy trì, thực hiển nhiên, hắn xác thật là có nguyên liệu thật. Như vậy chuẩn ảnh đế, còn như thế tuổi trẻ tự nhiên là sở hữu giải trí công ty đều tha thiết ước mơ. Hạ Hồng Đạt nhìn đến loại tình huống này, trên mặt trong chốc lát thanh, trong chốc lát bạch, trong lòng tuy rằng giận cực nhưng cũng không có bất luận cái gì biện pháp. Tình thế so người cường, vạn nhất những người này đều lược quang gánh, không muốn quay chụp kia chính mình tổn thất liền quá lớn. Phải biết rằng toàn bộ Tam Quốc đầu tư, Hồng Đạt, Phương Đông, Trung ương Đài cắt chiếm 1/4, mặt khác công ty thêm lên chiếm 1/4. Bởi vì lần này hấp độc án đã làm chính mình tổn thất 240 triệu, hơn nữa 400 triệu cách xù đầu tư, nếu là cuối cùng ném đá trên sông, kia toàn bộ công ty liền sẽ lâm vào một cái phi thường nguy hiểm hoàn cảnh, đây là hắn tuyệt đối không muốn nhìn đến. Hạ Hồng Đạt cũng là cái kiêu hùng dường như nhân vật, sắc mặt vừa chuyển, cười gượng nói. Nếu mọi người đều đồng ý ta đây cũng thật tốt. Cách chương.